Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, chương 1231, chính nghĩa lựa chọn. Tiên tri nằm nghiêng tại trên cầu thang, không nhúc nhích, theo trong thân thể kéo dài ra tới xúc tu cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dù cho đạn không cách nào cướp đi tính mạng của hắn, nhưng là vẫn như cũ hư hại trên mặt hắn mặt nạ cùng trên người đấu bổng màu đen. Tiền Thương Nhất cẩn thận quan sát tiên tri tình huống. Tuy là hắn không cách nào xác định tiên tri thân thể đến tột cùng là tình huống như thế nào, nhưng là có một chút có thể xác định. Tiên tri đã không phải là người, đã trở thành những sinh vật khác. Tiền Thương Nhất không có tùy tiện tới gần, mà là kéo dài khoảng cách. Đại khái là nơi này, Robert sẽ rơi ở đây. Tiền Thương Nhất đứng tại trên cầu thang, chờ đấy Robert một lần nữa trở lại bậc thang không gian bên trong. Không đến một phút, Robert thân thể xuất hiện tại bậc thang không gian bên trong. Tiền Thương Nhất tiếp được Robert, đem người sau để dưới đất về sau bắt đầu tiến hành cấp cứu. Trong hành trang băng vải thêm người lắng nghe dược hoàn, hoàn toàn có thể làm cho Robert kiên trì trở lại nguyên bản thế giới bên trong. Hết thảy xử lý thỏa đáng về sau, Tiền Thương Nhất lau mồ hôi trán. Lúc này Robert vẫn hôn mê bất tỉnh. Tiền Thương Nhất dự định hướng tiên tri vị trí đi đến. Bên này giải quyết xong về sau, hắn quyết định nhìn xem tiên tri phải chăng đã chết hẳn. Hắn vừa đi mấy bước, phát hiện Robert mở hai mắt ra. Chỉ là, ánh mắt thoáng có chút quái dị. Người không chết, Tiền Thương Nhất nhắc nhở một câu. Tại sao là ngươi? Robert lần nữa hỏi ra vấn đề này. Tiền Thương Nhất sửng sốt. Tiếp theo kéo dài khoảng cách. Trước mắt Robert sẽ làm ra sự tình gì hắn cũng không rõ ràng. Nhưng là động thủ với hắn chuyện này, chắc chắn có thể làm được. Bởi vì lúc trước đã làm qua một lần. Ngươi đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Nói cho ta. Tiền Thương Nhất cắn chặt răng. Chuyện này, hắn không có khả năng không hiếu kỳ. Tuy là trải qua phía trước ảo giác về sau, Tiền Thương Nhất tin tưởng một ít quỷ dị vô cùng ảo giác đích xác có thể phá hủy tâm trí của con người, nhưng là, hắn phi thường muốn biết, Robert đến tột cùng là nhìn thấy cái gì mới có thể từ đầu đến cuối nói với hắn câu nói này. Tại sao là ngươi? Cho nên, tại sao là ta? Tiền Thương Nhất đem vấn đề vứt ra trở về, Robert tay phải che lấy đầu. Biểu lộ phi thường thống khổ. Chẳng lẽ ta còn không đáng được ngươi tin tưởng sao? Tiền Thương Nhất hỏi lại. Robert hai mắt nhắm lại. Thân thể cuộn mình. Biểu lộ phi thường thống khổ. Tiền Thương Nhất không có tới gần. Lựa chọn chờ đợi. Ta nhìn thấy. Chấm ngoặc kép. Robert sau khi nói đến đây mở hai mắt ra. Tiền Thương Nhất nhìn xem Robert đỏ bừng hai mắt. Có chút nghiêng đầu. Chờ đợi phần sau. Robert hai tay trống, không nhìn miệng vết thương ở bụng từ dưới đất bò dậy. Tiếp tục nói ra, ngoặc kép, người thống trị thế giới. Sau đó, là đồ sát, theo mặt trời lên đến mặt trời lặn, theo nam cực đến bắc cực. Mỗi cái thành phố, mỗi phiến đồng ruộng, tất cả đều dính đầy máu tươi. Người làm xong tất cả những thứ này về sau, đem những người còn lại nhốt tại thùng sắt trong thành thị. Mỗi cách một đoạn thời gian, ngươi sẽ phổ biến một cái mới khủng bố lệnh cấm, đủ loại đáng sợ khảo nghiệm, ngươi và ngươi vặn vẹo quan hệ, hoàn toàn chính là địa ngục. Nói cho ta, ngươi tại sao phải làm như vậy? Tiền Thương Nhất chau mày, trả lời, ta sẽ không làm như vậy, đều là ảo giác, tất cả đều là ảo giác, ta tại sao phải làm như vậy? Nếu như ta dự định làm như vậy, trực tiếp từ bỏ đi theo tiên tri đi tới nơi này không được sao? Hắn đang định làm như vậy. Chấm ngoặc kép, vân vân, tiên tri, Tiền Thương Nhất bỗng nhiên quay đầu. Kinh ngạc phát hiện tiên tri vậy mà đã mất đi bóng dáng. Quang âm chủng người dẫn đường nháy mắt phát động. Tiền Thương Nhất hướng một cái khác bậc thang chạy đi. Kỹ năng hiệu quả kết thúc. Nhưng là tiên tri cũng không có hiện thân. Hắn hít sâu một hơi. Chuẩn bị tăng thêm tốc độ. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cỗ cự lực đem hắn bổ nhào vào trên mặt đất. Tiên tri thân ảnh hiện lên. Lúc này tiên tri trên người đã có một nửa xúc tu hóa. cái này xúc tu đem tiền thương nhất tay chân trói buộc chặt. Ta nói qua, nhân loại, không có ý nghĩa. Tiên tri nói nhỏ ở bên tai vang lên. Tiền thương nhất cố gắng dãy giụa, lại bù không được, cơ hồ đã biến thành quái vật tiên tri. Ánh sáng màu đỏ theo ngón trỏ tay phải phát ra. Kỳ tích chi giới hiệu quả phát động. Lực lượng được đến tăng cường. Nguyên bản bị giam cầm cánh tay bắt đầu di động đứng lên. Trong lúc nhất thời cùng tiên tri xúc tu cầm cự được. Lại cấy cho hắn một chút thời gian. Hắn đem có thể tránh thoát tiên tri trói buộc. Giúp ta. Tiền thương nhất kêu một tiếng. Robert cầm lấy dao găm. Hướng hai người lao đến. Lúc này, tiên tri bỗng nhiên tăng lớn lực đạo. Tiền thương nhất không thể không cắn chặt răng. Đem lực chú ý toàn bộ đặt ở tiên tri trên xúc tu. Sau lưng truyền đến một trận đau đớn. Loại cảm giác này, tiền thương nhất biết, là bị dao găm đâm trúng cảm giác. Robert lựa chọn vậy mà là giết chết hắn. Tiền thương nhất sửng sốt một chút. Lập tức bị tiên tri một lần nữa cầm cố lại. Robert buông hai tay ra. Lùi lại hai bước. Thở ra một hơi dài. Tiếp theo, hắn lau mồ hôi trán, nhẹ nói một câu. Kết thúc. Hết thảy đều kết thúc. Robert nói đến đây. Quỳ trên mặt đất. Hai tay che mặt. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta nhất định phải làm như thế. Tuy là chúng ta đều sẽ chết. Nhưng là chỉ ít. Thế giới của chúng ta vẫn là ban đầu bộ dáng. Bảo trì nguyên dạng liền tốt. Chấm ngoặc kép. Đại khái. Chính nghĩa nhiều một chút. Tiền thương nhất trong đầu hiện ra Robert trả lời. Hắn hít sâu một hơi. Cố nén đau đớn. Tiếp theo. Cố nén sau lưng đau đớn. Lần nữa sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Xung quanh lập tức biến thành đen. Mà hắn. Lợi dụng này ngắn ngủi một giây đồng hồ làm một việc. Hai chân dùng sức hướng bậc thang bên ngoài nhảy xuống. Đương nhiên, tiên tri cũng đi theo hắn cùng một chỗ hướng màu xanh tím ánh sáng lộng lẫy bên ngoài rơi đi. Kỹ năng hiệu quả kết thúc. Hết thảy chung quanh bắt đầu khôi phục nguyên dạng. Robert nhìn thấy một màn này. Lập tức chạy đến bậc thang một bên. Hai tay trống ở bậc thang ranh giới. Đưa đầu nhìn lại. Từ từ rơi xuống tiền thương nhất xoay đầu lại. Ánh mắt băng lãnh. Tiền thương nhất mặt lạnh, nhìn về phía tiên tri. Tiếp theo, tay phải của hắn bắt đầu dùng sức. Lần này, không phải là vì tránh thoát, mà là vì hái đi tiên tri mặt nạ trên mặt. Làm tiền thương nhất cùng tiên tri rơi vào màu xanh tím ánh sáng lộng lẫy về sau. Robert ngồi yên ở trên mặt đất. Giờ khắc này, hắn phảng phất đã mất đi sở hữu. Thật sâu tự trách cảm giác theo đáy lòng tràn ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khác một bên lam trạch ánh sáng màu trạch bên trong xuất hiện bóng người. Bóng người tại không trung mượn nhờ một bên bậc thang lực đạo chuyển di phương hướng. Rơi ở Robert cách đó không xa. Robert đứng lên. Cảnh giác nhìn trước mắt người nằm trên đất. Mark San. Robert khẽ gọi một tiếng. Đối phương từ dưới đất bò dậy. Bất quá là đưa lưng về phía Robert. Robert nhìn trước mắt bóng lưng. Chẳng biết tại sao, hắn phát hiện trước mắt bóng lưng so với Mark San bóng lưng càng phù hợp trong cơn ác mộng cảnh. Tượng, tiền thương nhất xoay đầu lại. Nửa gương mặt bên trên mang theo tiên tri mặt nạ. Màu đỏ dây nhỏ theo cái trán nửa vòng tròn chỗ kéo dài đến khóe miệng. Người không chết. Robert lùi lại một bước. Ta vừa rồi tại hạ xuống thời điểm. Nhìn thấy tiên tri mặt. Tiền thương nhất lẳng lặng nói. Robert muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng lại phát hiện chính mình thế nào cũng nói không nên lời. Không có mặt, tiền thương nhất giọng nói bỗng nhiên bắt đầu biến hóa. Có ý tứ gì? Robert hít sâu một hơi. Ta vì cái gì mang mặt nạ? Bởi vì ta làm thí nghiệm thời điểm đã mất đi mặt. Đã như vậy, ta thẳng thắn không muốn mặt. Tiền thương nhất thần sắc có vẻ hơi điên cuồng. Ngươi là tiên tri? Robert kịp phản ứng. Tiền thương nhất biểu lộ khôi phục như thường. Đáp, tiên tri tại sắp chết trạng thái dưới đem hết toàn lực bắt lấy ta. Hắn muốn mượn thân thể của ta trùng sinh. Hiện tại, hắn thành công. Hắn đem dùng ta thân thể đi tới thế giới mới. Người kỳ vọng thế giới. Robert, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn lui lại hai bước. Cả giận nói. Không, không có khả năng. chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, là ta, nhường thế giới biến thành ta nhìn cảnh tượng. Tiền Thương Nhất không có trả lời. Một giây đồng hồ về sau, nét mặt của hắn biến tùy tiện, bắt đầu hướng Robert đi tới. Là ngươi, may mắn mà có ngươi. Vì cảm tạ ngươi, ta sẽ làm ngươi trông thấy thế giới mới. Tới đi, chúng ta cùng đi gặp Hexelux, cùng một chỗ đi tới thế giới mới. Mỹ lệ thế giới mới. Tiền Thương Nhất vừa nói xong, biểu lộ nháy mắt cứng đờ. Tiếp theo, giọng nói bình tĩnh nói ra, bây giờ còn có cơ hội. Muốn rời khỏi bậc thang không gian, nhất định phải sở hữu vật sống đồng thời thông qua. Chỉ cần ngươi vĩnh viễn không bị bắt lại, kéo tới tất cả mọi người kim cương hóa, vẫn như cũ có thể ngăn cản hắn. Đây là ta sau cùng đề nghị. Robert, ta vẫn là phi thường tiếc nuối. Ngươi tại ta cùng chính nghĩa trong lúc đó. Lựa chọn chính nghĩa, Robert biểu lộ dần dần mất khống chế. Con mắt trợn to, con mắt lồi ra. Tiếp theo, hai tay của hắn gắt gao bắt lấy đầu của mình. Một giây sau, bắt lấy đầu bắt đầu biến thành dùng sức đập đầu. Như cùng hắn trong đầu có ác ma tồn tại. Muốn thông qua loại phương pháp này đuổi đi. Mỗi một cái đều truyền ra một tiếng vang trầm. Tiền Thương Nhất khóe môi nhếch lên mỉm cười. Mở miệng nói ra, ta mất đi mặt về sau. Vẫn nghĩ tìm tới một khuôn mặt. Nhưng là ta thật do dự. Người bình thường mặt căn bản không xứng với ta. Làm ta cho là ta sẽ dùng không mặt thân phận đi. Gặp Hexelux thời điểm, người cho ta kinh hỉ. Còn có tờ nào mặt so với hiện tại chương này càng cảnh đẹp ý vui. Làm ta đi hướng thế giới mới về sau. Mỗi lần soi gương thời điểm ta đều sẽ nhớ lại lần này thắng lợi. Ngọt ngào thành quả thắng lợi. Cuối cùng chỉ có ta có thể nhấm nháp. Chạy đi, Robert. Nhường chàng thắng lợi này tới càng thêm có giá trị. Tiền Thương Nhất hai tay giơ cao. Trên mặt cảm giác hưng phấn ức chế không nổi. Ngươi là Mark San đúng không? Ngươi đang gạt ta. Robert thân thể run lên. Nghĩ đến mới khả năng. Tiền Thương Nhất dừng bước lại. Mang trên mặt biểu tình hài hước. Robert phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Tiếp tục nói ra. Không sao. Ngươi muốn giết ta cũng tùy ngươi. Chỉ cần ngươi không phải tiên tri, là ai cũng không quan hệ. Chỉ cần không phải tiên tri là được rồi. Tiền Thương Nhất khẽ cười một tiếng, đáp, ta đang nghĩ, có cái gì là ngươi cùng ta biết, nhưng là Mark San không biết đâu. Đại khái chỉ có ngươi trông thấy thế giới. Ngươi sẽ nhìn thấy một cái không có bí mật thế giới. Bởi vì ta sẽ định ra quy tắc, trong lòng có dấu bí mật người. Một khi bị phát hiện, sẽ bị xử hình. Đương nhiên, nếu là bí mật, làm sao lại tùy tiện bị người phát hiện. Cho nên, tố cáo người kia có giấu bí mật người, sẽ được đến khen thưởng. Kết quả sẽ như thế nào? Ta chờ mong ngươi nói cho ta. Bất quá, hiện tại ta vẫn là hy vọng ngươi có thể chạy trốn. Ta đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu hưởng thụ thân thể này. Robert không có chạy, mà là quỳ trên mặt đất. Lôi kéo đầu, khi hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, ánh mắt đã hoàn toàn ngốc trệ. Tiền Thương Nhất đứng tại Robert trước người, hai tay ôm ngực, mở miệng nói ra, ta còn kỳ vọng ngươi có thể dãy dụa một chút, làm ta quá là thất vọng. Robert, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.